Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. Tiên Nguyên Chu Quả. Lúc này lệnh được Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là hơi kinh ngạc là vô luận vừa mới xảy ra cái gì. Huỳnh trong tay ngọc đều là nắm cái kia châu tròn ngọc sáng, trong suốt sáng chói màu hồng chu quả, mang theo một tia hiếu kỳ. Bạch nhịn không được nhẹ giọng hỏi, Huỳnh, trong tay ngươi cái này trái cây là vật gì? Ta xem ngươi thật giống như đối với nó rất là trân trọng bộ dạng. Sakura, Yugito cùng Lý Vô Ngạo nghe vậy đều là đưa ánh mắt về phía Huỳnh, trong đôi mắt đều có một tia kỳ dị, trong lòng đều nghĩ nói, chẳng lẽ nói cái này cô nương xinh đẹp phi thường thích ăn quả thực sao? Nhưng là cái này trái cây thoạt nhìn có điểm kỳ quái nha. Chỉ có một bên Karin tỉ mỉ tham suất thần thưởng thức, cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Lý Vô Ngạo thấy thế, đi tới Karin bên người, nhẹ giọng hỏi, Karin, người cảm giác phi thường nhạy cảm, biết đây là cái gì quả thực sao? Vậy mà, Karin cũng là lắc đầu. Thế nhưng Karin kể đó một câu nói, cũng là làm cho Lý Vô Ngạo một con trai kinh dị. Ta tuy là không nhận ra, Huỳnh cô nương trong tay trái cây rốt cuộc là quả gì? Thế nhưng ta có thể cảm giác được, viên kia trái cây trong ẩn chứa cuồng bạo vô cùng chakra năng lượng. Nghĩ đến, cái này tất nhiên là một cái dị quả. Cũng khó trách, mới vừa quái vật kia đối với cái này trái cây trông giữ rất nghiêm, phát hiện Huỳnh cô nương cầm đi một viên, cũng không cần mệnh mà đuổi theo. May mắn được lão công đúng lúc xuất thủ, đuổi chạy quái vật, cứu Huỳnh cô nương. Nguyên lai là một loại ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo chakra thiên địa dị quả. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, cũng nhẹ nhàng thả xuất thần thưởng thức, tra xét rõ ràng một cái Huỳnh trong tay ngọc nắm màu hồng chu quả. Lập tức liền cảm giác được, bên trong ẩn chứa không gì sánh được cường đại chakra đến. Hơn nữa, là cái kia một loại ở trong tự nhiên không ngừng hấp thu trong thiên địa chakra mệt mỏi tích mà thành đặc biệt quả thực. Thấy mọi người thấy ánh mắt quang tới, đều là một bộ tò mò dáng vẻ. Huỳnh Ngọc Dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng giải thích, ta hôm nay ly khai làng, đi ra tản bộ, dậm chân tùng lâm, tươi mát tự thân. Khi đi vào phía trước một rừng cây thời điểm, lập tức cũng cảm giác được một lớn lao lực hấp dẫn dính dấp ta, ta không bị khống chế đi vào, liền phát hiện một viên cành khô mạnh mẽ, cây diệp thiên xanh cây ăn quả tới, thấy mặt kết liễu mấy viên phấn hồng mê người quả thực. Ta liền trong chốc lát không nhịn được, hái được một viên, mà khi ta chuẩn bị không nhẫn nại được, muốn ăn tươi nó lúc, đã thấy phía sau một hồi cuồng phong thổi tới, cát bụi tung bay. Vẫn bốn cái chân vừa giống như cá heo vừa giống như mã cự đại quái vật đuổi tới. Ta trong chốc lát khủng hoảng sợ, đều không ngừng mà hét to hướng nơi đây chạy nhanh. Thẳng đến về sau gặp các ngươi, đã cứu ta, chấm ngoặc kép, làm nói đến cuối cùng thời điểm. Huỳnh ngôi sao một dạng trong mắt đẹp, cũng lóe ra vài tịnh lệ quang thải đến. Xem ra, đối với mình hôm nay gặp mấy, cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi cùng không hiểu phức tạp tâm tình. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nghe Huỳnh nói như thế đều là khẽ gật đầu, nhớ tới đầu kia quái vật, tất cả mọi người là không khỏi xoay người hướng phía trước nhìn lại. Đã thấy phía trước ánh mặt trời chiếu khắp, cây cối rậm rạp, chim muông bay vút, vắng vẻ không gì sánh được, không nên con quái vật kia bóng dáng. Không nghĩ tới, này ngũ vĩ Kokuo, cư nhiên thông minh như vậy, thấy không đánh lại được chúng ta mọi người. Lúc này nhanh chân chạy, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, trong tiếng cười, mang theo vẻ đắc ý. Chúng nữ nghe vậy, đều là mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa. Huỳnh cũng là đôi mắt đẹp mỉm cười, ngọc dung phi hồng, ngôi sao một dạng tịnh lệ con ngươi, lóe ra điểm một cái mừng rỡ quang thải. Cũng là nhớ lại Lý Vô Ngạo lúc đó xuất thủ cứu giúp tình hình của mình. Nếu là không có Lý Vô Ngạo đúng lúc xuất thủ, Huỳnh rất có thể đã bị ngũ vĩ cô cu ô nuốt bụng. Yêu Tô cũng theo trùng nữ khẽ mỉm cười. Thế nhưng, làm đôi mắt đẹp tỉ mỉ nhìn chăm chăm Huỳnh trong tay màu hồng chu quả nhìn một hồi sau đó. Cũng là Ngọc Dung Chi, lập tức bất mãn vẻ kinh ngạc. Lý Vô Ngạo thấy thế, không khỏi vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lôi một Yugito cánh tay, cười hỏi, làm sao vậy? Nghĩ tới điều gì sao? Ây, Vô Ngạo, ta đột nhiên nghĩ đến, cái này Huỳnh cô nương trong tay quả thực, tựa hồ là trước đây ta ở Lôi Chi Quốc thời điểm. Ở một bản là, các đời Rai Kích bút ký, thư ghi lại tiên nguyên chu quả. Loại này cây ăn quả. Hấp thu thiên địa linh khí, dựng dục nhật nguyệt chi tinh hoa, thu thập trường không năng lượng, hội tụ thành cổ chakra, ngưng tụ ở trong người, hình thành từng viên một châu tròn ngọc sáng rực rỡ trong suốt mỹ lệ quả thực chứa đựng tới. Nhưng mà, cái này một loại cây ăn quả, đối với hoàn cảnh yêu cầu quá mức hà khắc, sinh trưởng cực kỳ trắc trở, trong một năm. Tối đa cũng chỉ kết xuất 3 năm khỏa quả thực tới. Yugito một bên chậm rãi suy tư về, một bên nhẹ nhàng giải thích, tịnh lệ trong suốt thanh âm, quanh quẩn ở cánh rừng cây này trong, nghe được Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái này tiên nguyên chu quả, xem ra là rất có lai lịch a. Ân, xem ra, Huỳnh cô nương trong tay này cái quả thực. 10 có 8 9, chính là Yugito lão bà trong miệng nói tiên nguyên chu quả. Lý Vô Ngạo một tay nâng trán, nhẹ giọng nói, chúng nữ đều là khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ đồng ý. Mà lúc này, bị mọi người vờn quanh ở Huỳnh, cũng là rốt cục không nhịn được tiên nguyên chu quả đối với sự cám dỗ của chính mình. Lập tức mở ân đào miệng nhỏ. Mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, nhẹ nhàng gắn đi, làm Huỳnh khiết răng trắng, vừa mới lún vào tiên nguyên chu quả thịt quả bên trong. Kích khởi tích tích tươi non quả thủy thời điểm, làm cho mọi người kinh ngạc vô cùng sự tình xảy ra. Đã thấy tiên nguyên chu quả dĩ nhiên một con trai hóa thành một cổ tươi non thịt quả thanh tuyền. Một con trai theo Huỳnh ân đào miệng nhỏ, chui vào Huỳnh trong bụng. A, chấm ngoặc kép, bị cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho có chút ứng phó không kịp Huỳnh, cũng là dùng ngọc thủ nhẹ nhàng che lại ngọc cửa, đón mọi người quang tới hiếu kỳ ánh mắt kinh ngạc, xinh đẹp khuynh thành ngọc dung, lập tức trong lúc đó, phi hồng không ngớt, phương tâm liên tục vượt, ngượng ngùng khôn kể, cái này thực sự quá mắc cỡ, chính mình thân là nữ nhi gia. Cư nhiên một con trai không bị khống chế, đem một viên lớn như vậy trái cây, một ngụm nuốt đi, còn bị mọi người thấy thấy, mọi người có thể hay không chê cười đây. Đây là giờ này khắc này, già này quẫn cảnh Huỳnh, trong lòng ngượng ngùng ý tưởng, chuyện này, cũng quá kỳ lạ đi. Chấm ngoặc kép, trung nữ nhìn một ngụm nuốt cực đại chu quả Huỳnh, trong mắt đẹp. Đều là lóe ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, thì thào nhẹ giọng than thở, cái kia nhưng là một cái lớn chừng quả đấm màu hồng chu quả a. Mà trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp, Huỳnh ngọc cửa, mở cũng liền như anh đào cao thấp, cũng là một ngụm nuốt đi, không giống với trung nữ kinh ngạc, Lý Vô Ngạo thấy Huỳnh một con trai đem này cái to lớn chu quả một ngụm nuốt đi, cũng hiểu được. Tình hình như thế, tựa hồ rất là quái dị chút. Kế đó, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, mà loại khả năng này cũng lập tức làm cho Lý Vô Ngạo nguyên bản bình tĩnh tới thần kinh. Lập tức căng thẳng lên, chẳng lẽ nói là Huỳnh trong cơ thể đời đời tương truyền Tsuchigumo nhất tộc cấm thuật. Giờ cho quỷ,